Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1381. Khoảng nửa giờ sau, bà cả Thẩm vội vàng rời khỏi căn nhà cũ, đeo kính râm, che giấu tung tích rồi vội vã rời đi. Những người theo dõi bà cả Thẩm được chia thành hai đội. Một nhóm người tiếp tục đi theo bà cả Thẩm, một nhóm người khác xuống xe thay trang phục rồi đi lên gõ cửa. Kiểm tra đồng hồ nước. Tới đây. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông lôi thôi bước ra từ bên trong không chút nghi ngờ. Tại sao phải kiểm tra lại đồng hồ nước? Người bên kia mở hộp dụng cụ và ra hiệu cho anh ta nhìn vào. Có người đã gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng và nói rằng đường ống nước ở đây bị rò rỉ. Tôi không rõ đó là hộ gia đình nào nên chỉ có thể kiểm tra từng cái một. Người đàn ông tiếc thấy bên kia đã có đầy đủ dụng cụ, thủ tục đầy đủ và đang mặc quần áo lao động của công ty nước. Còn có danh sách khách hàng của công ty nước nên không nghi ngờ gì nữa cho họ vào nhà. Hai người kiểm tra đường ống nước máy tại nhà một cách chuyên nghiệp. Một người lấy mẫu đơn ra và viết vài chữ trên đó, yêu cầu người đàn ông họ tiết ký tên và xác nhận. Nếu anh phát hiện lại sự cố rò rỉ, anh chỉ cần gọi đến số dịch vụ chăm sóc khách hàng ở trên. Bởi như vậy, người đàn ông này quả nhiên không nghi ngờ gì, thong dong ký tên vào. Trong khi anh ta ký tên, một người khác lẻn vào phòng ngủ, bình tĩnh lấy tóc và các loại khăn giấy của đàn ông họ Tiết và bà cả Thẩm trên gối cho vào túi. Sau đó cả hai trao đổi ánh mắt và cùng nhau rời đi. Trong lòng người đàn ông họ Tiết lúc này đang suy nghĩ về việc làm thế nào để moi tiền Thẩm Ngư, nên cũng không nghi ngờ gì để bọn họ rời đi. Có lấy được đồ không? Thẩm Khả Khả nhận được cuộc gọi từ họ. Anh đã chụp được ảnh của bà cả Thẩm và người đàn ông đó chưa? Tất nhiên là rồi, bên kia trả lời. Trợ lý Thẩm còn cần gì nữa không? Việc cuối cùng, phiền anh gửi tất cả mẫu đi xét nghiệm ADN và đưa ra báo cáo xét nghiệm càng sớm càng tốt. Thẩm Khả Khả nói, cảm ơn các anh. Được, sau khi bên kia trả lời, liên lạc liền bị gián đoạn. Thẩm Khả Khả nói với Đậu Miêu, quả nhiên, bà cả Thẩm có quan hệ bồ nhí với một người đàn ông bên ngoài. Sau đó lại để cho tên cặn bã kia làm bố đổ vỏ, đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà. Ha ha ha ha, đây đúng là quả báo mà. Đậu Miêu vỗ vai Thẩm Khả Khả. Trò hay chính thức bắt đầu rồi. Chúng ta cứ từ từ xem đi. Đêm nay đâu chỉ có náo nhiệt mà là vô cùng náo nhiệt mới đúng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, quay người nằm xuống an tâm nghỉ ngơi. Rốt cuộc Thẩm Ngư cũng hiểu được, có nhiều người phụ nữ kỳ thật cũng không phải là chuyện gì tốt. Để an ủi bọn họ, Thẩm Ngư hứa hết lần này đến lần khác, bỏ tiền ra mua thứ này thứ kia để hứa hẹn. Tóm lại là ông ta đã đủ mệt rồi. Vì vậy, ông ta không biết vợ mình đã đi đâu vào buổi tối hôm đó. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Rạng sáng ngày hôm sau, Đậu Miêu và Thẩm Khả Khả đứng dậy đi xuống lầu thì phát hiện họ vẫn chưa dậy. Cách chương.